Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác xung quanh bình thường đã bị đạo diễn mắng cho sợ. Bây giờ đạo diễn vừa lên tiếng, bọn họ dù trong lòng có sợ hay không cũng theo phản xạ có điều kiện mà im bặt. Không dám nói gì, chỉ có một hai người khác vẫn còn đang nhỏ giọng nói gì đó. Cố Sanh để ý một chút, phát hiện một nam một nữ kia tướng mạo đều rất ưa nhìn. Đạo diễn thấy vậy, nhỏ giọng nói với nàng một câu, đó là nam phụ và nữ phụ của đoàn làm phim chúng ta. Có vấn đề gì sao? Đạo diễn kể từ sau khi tam quan bị phá vỡ hôm nay, dường như mức độ chấp nhận đối với những chuyện kiểu này cũng cao hơn hẳn. Phát hiện Cố Sanh nhìn hai người kia thêm vài lần, liền cho rằng hai người này có vấn đề gì. Cố Sanh nhàn nhạt lắc đầu, không có vấn đề gì, chỉ là ồn ào quá thôi. Đạo diễn, ngài cứ tiếp tục quay đi, ta ở quanh đây đi dạo một lát. Đạo diễn có chút bối rối. Vậy, đến lúc đó, lỡ như có chuyện gì, đại sư ngài nhất định phải nhanh chóng chạy tới đấy. Trong đoàn làm phim bây giờ lòng người đang hoang mang, cho dù hắn là đạo diễn thì cũng sợ lại xảy ra thêm chuyện gì nữa. Cố Sanh nhận lời ngay. Đạo diễn liền bắt đầu bảo mọi người đừng hoảng loạn, nhưng theo yêu cầu của Cố Sanh, cũng không nói ra thân phận của nàng, chỉ bảo chuyện lúc trước là sự cố ngoài ý muốn, yêu cầu mọi người tiếp tục quay phim. Nhân viên công tác trong lòng khổ không nói nên lời, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra. Diễn viên vừa rồi lúc oán trách đã bị đạo diễn trừng mắt, bây giờ cũng không dám nói gì nữa. Dù sao bộ phim này ngoại trừ nam chính phó cảnh, những người khác đều là người mới không có tên tuổi gì, tự nhiên cũng không dám làm cao. Cố Sanh đầu tiên là đi một vòng xem xét xung quanh, nhưng đều không tìm thấy con quỷ kia, đành phải lấy lá bùa đã gỡ xuống trước đó dán lại vào mấy CSKN đáo. Sau đó đi xem bọn họ quay phim. Đó là một bộ phim kinh dị, cho nên lúc quay có người đóng vai quỷ, mà lúc Cố Sanh đi tới, vừa đúng lúc đoàn phim đang quay cảnh nữ quỷ giả bóp CHT người, chỉ thấy nữ quỷ được hóa trang đáng sợ kia chậm rãi tiến về phía nam phụ đang không ngừng sợ hãi lùi lại. Sau đó đột nhiên vươn tay, bóp lấy cổ nam phụ, mà nam phụ phối hợp phun ra MAU giả, rồi ngã xuống. Đạo diễn hô, cát, nam phụ lập tức ngồi dậy, lau vết MAU trên mặt. Nữ diễn viên đóng vai quỷ kia cũng chậm rãi đứng lên. Nam phụ còn cười cười với nàng, kiểu hóa trang này của ngươi đúng là dọa người thật. Nữ diễn viên đóng vai quỷ không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên đột ngột đưa tay ra phía trước, lần nữa bóp chặt lấy cổ nam phụ. Nam phụ hét lên một tiếng, lập tức bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Đạo diễn đứng bật dậy, có chuyện gì vậy? Cảnh vừa rồi quay xong rồi mà. Nói xong mới phát hiện mặt nam phụ đã nghẹn đến xanh mét. Mọi người vội vàng chạy tới, ai ngờ sức tay của nữ diễn viên kia lại đặc biệt lớn, mấy người cũng không kéo ra được. Mắt thấy nam phụ sắp bị nghẹt thở đến chết, từ xa bỗng nhiên có một người nhanh chóng lướt tới, đưa tay dán một lá bùa màu vàng lên đầu nữ diễn viên kia. Lá bùa vàng vừa dán lên, nữ diễn viên cứng đờ người trong giây lát, sau đó liền mềm nhũn ngã ngửa ra sau. Cố Sanh đi tới xem xét, phát hiện nữ quỷ bám trên người cô ta sớm đã không biết chạy đi đâu mất. Nàng phủi tay, đứng dậy, thầm nghĩ con nữ quỷ này chạy trốn cũng nhanh thật, nhưng mà không dám đối đầu trực diện với nàng, lại còn chạy nhanh như vậy, xem ra cũng không phải loại dễ đối phó. Cố Sanh không thích bị mất mặt, rất không thích, trước đó nàng đã đồng ý với đạo diễn, bây giờ nữ quỷ lại chạy thoát ngay dưới mí mắt nàng. Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất mất mặt, ở đời trước, kẻ nào dám khiến Cố Sanh mất mặt, bất kể là người hay quỷ, thường đều không có kết cục tốt đẹp. có thể nói là lòng báo thù cực kỳ nặng. Thấy hôm nay không bắt được nữ quỷ rồi, Cố Sanh dứt khoát quay sang bàn bạc với đạo diễn. Lần đầu tiên nữ quỷ xuất hiện là tập kích phó cảnh. Lần thứ hai là người quay phim. Lần thứ ba lại là nam phụ của đoàn làm phim. Cách chương.